Đàm Hy mím môi, mẹ nó đồ lim manh, dám không mặc gì cả, mặt mũi đông, đồ đại gia nhà anh, cách Trương.